Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2595, đệ 2595 chương Dao Kim Châm Đều Lạnh. Nam Cung Diễm bọn người có chút thật cẩn thận nhìn về phía Loan Hân. Khó trách sẽ trùng hợp như vậy. Nguyên lai Loan Hân chẳng những phòng bị Ngô Thanh Thiền ba người, còn đã sớm cùng Bát Trưởng Lão có điều liên hệ. Chỉ là lúc này đại gia nhất cử nhất động đều bị bên ngoài chỗ ngồi người nhìn chằm chằm, cũng không dám nói hỏi. Loan Hân, đa tạ. Nam Cung Diễm đối Loan Hân truyền âm ni, không nghĩ tới Loan Hân ở sau lưng vì hắn làm này đó. Tuy rằng dùng thân thể đi đổi có điểm kia gì, nhưng dùng ở Loan Hân trên người cũng liền không có gì hảo ý ngoại. Dù sao cái gì nam nhân nàng không ngủ quá, chỉ là vừa nhớ tới hắn đã từng cùng Loan Hân cũng lật qua chăn đơn. Lại nghĩ tới Bát Trưởng Lão đã hơn 1000 tuổi, nhịn không được ác hàn hạ. Loan Hân thật là xé Hiên Viên Lan cùng Cao Chiến Tâm đều có. Xem ra tất cả mọi người hiểu lầm nàng cùng Bát Trưởng Lão quan hệ. Bởi vì gia tộc Tiền Trang bị đoạt sự tình thoát không khai tay. Vì phòng ngừa Ngô Thanh Thiền ba người nàng xác thật lén vừa đe dọa vừa dụ dỗ Bát Trưởng Lão. Nhưng lại căn bản không có chạm qua Bát Trưởng Lão một đầu ngón tay. Cái kia lão nam nhân là cái gì tư xác, cũng xứng nàng đi ngủ. Hoàng gia núi non chỉ mở ra nửa tháng. Vô luận Bát Trưởng Lão bên kia có hay không thổ lộ khẩu phong hiện tại đã chậm. Lần này khảo nghiệm sẽ không thay đổi. Ngươi hảo hảo tranh đua bắt lấy thế tử chi vị chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Loan Hân cũng không cái gọi là Nam Cung Diễm có hay không hiểu lầm nàng cùng Bát Trưởng Lão quan hệ. Vừa lúc nhân cơ hội gia tăng đối Nam Cung Diễm lầm đào. Quả nhiên, Nam Cung Diễm tuy rằng có chút chơ chẽn Loan Hân cùng Bát Trưởng Lão cái loại này quan hệ, nhưng trong lòng lại vẫn là cảm động vài phần. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy thế tử chi vị. Ta đã đưa tin làm người đi đổ Nam Cung Băng đoàn người. Đợi lát nữa chúng ta liền tự mình đi lộng bọn họ. Nam Cung Diễm ánh mắt lộ ra một mặt ít có tàn khốc ánh sáng. Hắn nhất định phải trước mặt mọi người đánh bại Nam Cung Băng. Làm thế nhân đều biết hắn mới là nhất có tư cách kế thừa hầu phủ người. Loan Hân cười cười, ân, chúng ta đi thôi, trong lòng cũng nghẹn khẩu khí. Chuẩn bị một hồi tất nhiên muốn âm thầm đem Cao Chiến cùng Hiên Viên Lan này hai cái không lựa lời. Tiểu tử phế đi, mặt khác một phương, Hoàng Phổ Khiếu cũng thu được đến từ bên ngoài tin tức. Bát Trưởng Lão còn thật có khả năng cùng Loan Hân cấu kết. Hiện tại đã bị Phụ Hoàng làm người đưa tới phòng thẩm vấn, Hiên Viên Lan lộ ra vài phần khinh thường thần sắc. Loan Hân vì Nam Cung Diễm thật đúng là hạ đến đi miệng. Cư nhiên liền Bát Trưởng Lão cái loại này lão nam nhân đều không buông tha. Này khẩu vị cũng đủ trọng, chính là, này khẩu vị cũng quá nặng. Không hổ là danh chấn trung thiên cảnh Loan gia chủ a. Cao Chiến ý vị sâu xa nói. Ngô Thanh Thiền cũng bị ác hàn hạ. Ba người đối Loan Hân phản cảm trình độ càng hơn. Săn thú hoạt động mở ra thời gian chỉ có nửa tháng. Lúc sau đem đóng cửa. Liền tính Bát Trưởng Lão cùng Loan Hân cấu kết gian lận kia cũng là mặt sau muốn xử lý sự tình. Lần này săn thú hoạt động khảo nghiệm cũng không sẽ bởi vậy thay đổi, Nam Cung Băng thở dài. Hiện tại đã qua đi 8 ngày, muốn đổi mới quy tắc cũng không còn kịp rồi. Nghe Phong, người đối tìm được loại thứ 3 ma thú có nắm chắc sao? Hắn nghĩ nghĩ hỏi, nghe Phong lắc đầu, xin lỗi Tam thiếu gia, ta không có quá lớn nắm chắc. Nếu là có 10 ngày thời gian nhưng thật ra có 5 thành trở lên hy vọng, 10 ngày lúc sau giao. Kim châm đều lạnh, Hiên Viên Lan nhịn không được châm chọc một câu. Nghe Phong mặt đỏ lên, lại tìm không ra phản bác nói tới. Nếu không chúng ta đi đoạt lấy Nam Cung Diễm bọn họ ma thú đi, Cao Chiến Tâm tư vừa chuyển nói. Dù sao bọn họ cũng muốn tới chặn lại chúng ta, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt công. Chị Hàn Ngọc tán đồng. Hết chương.